Hào môn tổng tài sủng lão bà. Chương 38, bị phát hiện. Khóc chuyện audio.com. Cứ thế vài ngày sau đó, ngày nào Cố Ninh Tinh cũng làm những món ăn cho Lâm Bình Chi. Âu Thành Nghiêm cũng dần dần sủng ái Cố Ninh Tinh hơn. Và trở nên tình tứ chứ chưa được làm gì cả. Còn về Lâm Bình Chi thì anh ta càng lúc càng ít gặp cô. Lâm Bình Chi càng lúc càng nổi điên. Vì Âu Thành Nghiêm không đến gặp cô ta liền nghĩ đến chuyện mà Băng Tĩnh Mỹ nói với cô. Cứ thế chuyện sóng gió lại sắp sửa xảy ra với Cố Ninh Tinh. Mà cô không hề hay biết, Cố Ninh Tinh hôm nay được Hàn Đình Thâm nhờ cậy cô để đến bệnh viện. Lấy kết quả vì anh ta đang lo lắng khắp khắp có phải em gái mình. Nên cô lập tức đi đến bệnh viện sẵn tiện để thăm anh trai là Cố Ninh Phong. Sau đó kết quả xét nghiệm giám định mối quan hệ của Kháp Kháp và Hàn Đình Thâm. Quả nhiên hai người họ chính là anh em ruột bị thất lạc. Cố Ninh Tinh lúc này vui lắm. Cô vui mừng vì em ấy cũng tìm được người thân của mình. Trên tay cầm giấy kết quả xét nghiệm đi đến phòng Cố Ninh Phong. Vừa đi vào nhìn thấy anh mình đang ngồi trên giường. Cô liền đi đến ngồi xuống nhìn anh tươi cười. Anh hai em đến thăm anh nè. Anh cảm thấy sao rồi? Cố Ninh Phong nhìn thấy em mình đến thăm, anh lập tức mỉm cười, mà nói với cô, bác sĩ nói, vài ngày nữa anh sẽ được xuất viện. Cố Ninh Tinh nghe xong liền vui mừng vì anh cô cuối cùng cũng được khỏe mạnh. Lúc này Cố Ninh Phong gặp lại sấp giấy tờ của công ty. Sau đi anh ta chợt muốn nói với em gái mình một chuyện. Tinh Tinh, vài ngày nữa anh xuất viện. Chúng ta sắp xếp về Mỹ sống đi, anh em chúng ta sẽ gây dựng sự nghiệp lại cho nhà Cố gia chúng ta. Cố Ninh Phong từ khi bình phục lại trái tim lẫn vết thương mổ và hoàn toàn bình phục. Anh ta đã suy nghĩ mà lên kế hoạch gây dựng sự nghiệp nói tiếp của ba anh và cô. Cố Ninh Tinh đang gọt táo cho anh, ngay lúc này nghe anh nói xong liền bất ngờ mà chỉ cúi đầu xuống nói ấp a ấp úng. Còn làm chưa cả cây dao nhỏ xuống. Anh hai, em, Cố Ninh Phong cũng bị bất ngờ khi cô lại giật mình khi nghe anh nói. Và anh ta lập tức nhìn thẳng vào cô mà hỏi. Em sao vậy? Có phải em có chuyện gì giấu anh đúng không? Em, Cố Ninh Tinh lại tiếp tục ấp úng. Biết cô sẽ che giấu chuyện cô đã làm. Vì anh ta từ đầu cha ép quản gia nói ra về chuyện của cô đã làm. Và cũng biết chuyện cô đã kết hôn với người nhà họ Âu. Nên anh ta lập tức tra hỏi thật kỹ càng hơn. Có phải em đã lấy cháu trai nhà họ Âu có đúng hay không? Cố Ninh Tinh bất ngờ ngước lên nhìn anh. Cô thắc mắc tại sao Cố Ninh Phong lại biết chuyện này? Anh hai, sao anh lại biết? Lúc này trên mặt của Cố Ninh Phong không được ổn. Anh ta cau mày tức giận vì chuyện Cố Ninh Tinh đã làm. Anh liền không kiềm chế được mà quát lớn với cô. Cố Ninh Tinh, em có biết mình đang làm gì không hả? Công ty Cố Thị chúng ta đang không hòa thuận với Âu Thị đấy em có biết không hả? Cố Ninh Phong vì tác động mạnh, mà chạm đến vết thương khiến nó bị chảy máu thấm vào áo bệnh của anh. Cố Ninh Tinh giật mình khi nhìn thấy anh bị chảy máu. Cô liền hốt hoảng đau lòng mà rơi nước mắt. Anh hai, anh đừng như vậy, em sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này và sẽ ly hôn với anh ta. Em sẽ đi cùng anh. Lời nói của cô, khó khăn lắm mới phát ra được hai từ ly hôn. Rõ ràng cô đã động tâm với anh rồi. Và đây là lời nói khiến cho Cố Ninh Phong nguôi giận trước. Cố Ninh Phong hất tay em gái mình ra. Anh ta thở thật mạnh dù đang rất đau ở vết thương. Anh ta vẫn cố gắng mà nói với cô, em hãy giải quyết nhanh chóng và đi theo anh về Mỹ ngay. Cố Ninh Tinh nhanh chóng gật đầu đồng ý với anh, nhưng vẫn hiện tại cô vẫn chưa thể đi cùng. Được em sẽ về với anh, nhưng anh hai, em xin lỗi hiện tại em chưa thể đi cùng anh được. Nhìn ánh mắt tránh né của Cố Ninh Tinh, anh liền đoán ra cô đã yêu Âu Thành Nghiêm. Lúc này anh liền tức giận. Cố Ninh Tinh, đừng nói với anh là em đã yêu hắn ta. Cố Ninh Tinh bị anh nói trúng mà hốt hoảng. Nhưng cô lại lừa dối người lừa dối lòng mình phủ nhận không hề yêu anh ta. Chấm, không em không yêu anh ta. Nhưng anh cứ về Mỹ trước. Em ở đây giải quyết xong sẽ đi về sau được không anh? Cố Ninh Phong nghe vậy, cũng tạm thời tin lời cô. Anh ta liền bình tĩnh lại mà đồng ý với cô. Được, anh tin em và sẽ cho em thời gian để giải quyết chuyện này. Cố Nịnh Tinh thở vào một cái. Cả hai anh em nói chuyện căng thẳng một lúc mới xong. Cố Ninh Phong lúc này trở nên im lặng vì lúc nãy đã lớn tiếng với cô. Còn Cố Ninh Tinh vì sợ vết thương của anh mình nên cũng chỉ biết im lặng. Anh hai, nhớ giữ gìn sức khỏe cho mình. Em đi trước đây, một lúc sau thì cô mới đứng lên ra về. Lúc về còn chào anh một tiếng lễ phép. Lúc cô rời đi, thì lúc này Băng Tĩnh Mỹ đang núp ở một góc tường gần phòng của Cố Ninh Phong. Cô ta đang đắc ý vì mình đã phát hiện một chuyện của Cố Ninh Tinh. Mà cũng quay được một đoạn phim. Cô ta không ngờ, Cố Ninh Tinh lại là con gái của gia đình họ Cố. Mà bị phá sản cách đây không lâu. Từ lúc Băng Tĩnh Mỹ là bạn gái của Cố Ninh Phong. Cho đến khi chia tay cách đây không lâu, hầu như cô ta chưa từng nhìn thấy được mặt cô em gái này. Nhưng không ngờ lúc này vô tình cô ta đến thăm Cố Ninh Phong. Thì bây giờ lại gặp được và chứng kiến mọi chuyện. Đúng là may mắn cho cô ta. Cô ta lúc này rời khỏi bệnh viện không cần đến thăm Cố Ninh Phong nữa mà ngay lập tức gọi điện cho Lâm Bình Chi. Chi Chi, mình có chuyện vui cho cậu đây. Chờ mình gửi một clip cho cậu. Cách chương.